Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 11, kịch bản, Trình lão phu nhân ở bên trong ngủ, Trình Mẫn cũng tìm một gian phòng nghỉ ngơi đi, chỉ còn lại có mấy tiểu bối tinh thần đầu hảo, không cần ngủ, lại không có trưởng bối nhìn, đều đôi ở bên nhau vui đùa ầm ĩ. Từ Chi Tiện ở phấn mặt đôi lớn lên, cùng mấy cái muội muội đãi ở bên nhau một chút đều không xấu hổ. Hắn đang cùng Trình Du Mặc Tễ ở bên nhau xem tập tranh. Từ Niệm Xuân nhìn đến, cũng cởi giày chen qua đi. Loại này thời điểm Trình Du Cẩn không hợp nhau. Trên thực tế, Trình Du Cẩn cũng không muốn cùng bọn họ tễ. Chính là nơi này có nàng tân mục tiêu Từ Chi Tiện. Nàng không thể xoay người rời đi. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình ngồi ở chỗ này chờ. Trình Du Cẩn chỉ chớp mắt, liền thấy được Từ Vãn Xuân một mình một người ngồi ở trên ghế uống trà. Từ Vãn Xuân là thứ nữ, không thể do khác hai cái con vợ cả con cái trở lại nhà ngoại tự tại quen thuộc. Từ Chi Tiện cùng hắn mặc muội muội dựa vào cùng nhau xem họa. Từ Niệm Xuân là đích nữ, nói chen vào đi là có thể chen vào đi. Chỉ chừa Từ Vãn Xuân một người đứng trên mặt đất, không biết theo ai, thập phần xấu hổ, nàng lại là cái khiếp nhược tính tình, trong lúc nhất thời chỉ biết muộn thanh uống trà, cúi đầu nhìn chính mình váy thượng hoa văn. Trình Du Cẩn không phải cái có thể thảo nam tử thích tính cách. Nàng chính mình rất sớm liền ý thức được điểm này, từ nhỏ đến lớn phàm là có khách tới, làm khách thái thái vừa thấy đến nàng ngay cả liền khen ngợi. Đối phương lang quân cũng ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới nàng. Mãn nhãn kinh diễm ni nhưng là không cần thiết bao lâu. Thái thái đối Trình Du Cẩn càng thêm thích, mà tuổi trẻ lang quân nhóm liền sẽ phát giác không thú vị. Ngược lại cùng nhị cô nương Trình Du Mặc chơi đến hảo. Lúc sau trưởng bối làm tiểu bối tự do hoạt động, nam lang nhóm bất chi bất giác, liền đều vây đến Trình Du Mặc bên người đi. Bọn họ ánh mắt đầu tiên bị đại cô nương hấp dẫn. Nhưng là ở chung chung, lại sẽ chậm rãi yêu nhị cô nương. Bởi vì Trình Du Cẩn vĩnh viễn đoan trang mỹ lệ, góc váy chút nào không loạn, mà nhị cô nương Trình Du Mặc lại sẽ đi theo bọn họ cùng nhau chạy. Cùng nhau cười to, Trình Du Cẩn nghĩ thầm, có lẽ nàng thật là một cái phi thường không thú vị người đi. Nhưng kia có cái gì quan hệ? Làm chủ chính là bọn họ mẫu thân, lại không phải mấy năm nay nhẹ nam lang, bọn họ mẫu thân thích nàng như vậy đủ rồi. Liên tỷ như hiện tại, Trình Du Mặc cùng cô ra biểu huynh đỉnh đầu đầu đọc sách. Trình Du Cẩn ghét bỏ tư thái khó coi, ngược lại chỉ chớp mắt chú ý tới Lạc Đơn Từ Vãn Xuân. Bọn họ là chủ Từ gia là khách, làm khách nhân xấu hổ, thật là thất trách. Trình Du Cẩn cười ngồi vào Từ Vãn Xuân bên người, hỏi, nhị biểu tỷ gần đây tốt không? Từ Vãn Xuân thụ sủng nhược kinh, nàng không nghĩ tới Trình Du Cẩn một cái đích trưởng nữ. Vẫn là danh quan kinh sư đại danh nhân, thế nhưng sẽ tự mình lại đây cùng nàng nói chuyện phía mân y Từ Vãn Xuân kinh ngạc. Nhưng là cùng Trình Du Cẩn nói một hồi lời nói, khẩn nắm chặt ngón tay chậm rãi buông lỏng ra. Vị này có tiếng lợi hại Trình đại cô nương, tựa hồ cũng không trong tưởng tượng như vậy không thể tiếp cận. Trình Du Cẩn cùng Từ Vãn Xuân một đi một về nói chuyện. Trình Du Cẩn là cái gì đoạn số, cố ý dẫn Từ Vãn Xuân nói. Thực mau Từ Vãn Xuân liền nói mặt mày hớn hở, Trình Du Cẩn nhợt nhạt cười, chậm rãi, dẫn đường Từ Vãn Xuân nói lên Từ Chi Tiện sự. Trình Du Cẩn một bên nghe. Một bên như suy tư gì mà liếc hướng Từ Chi Tiện. Ánh mắt tựa như ở ước lượng này đầu heo có thể bán bao nhiêu tiền. Nàng đang ở trong lòng tính toán, đột nhiên nghe được cửa có động tĩnh. Nàng vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Trình Nguyên Cảnh vào cửa, tùy ý mà chiều bọn họ nhìn lướt qua. Theo Trình Du Cẩn ánh mắt nhìn đến Từ Chi Tiện, ánh mắt dừng lại ngay lập tức, lại thu hồi khi liền tràn ngập hiểu rõ nhiên. Trình Du Cẩn trong lòng một trận vô ngữ, nàng âm thầm cáu giận, như thế nào lại là hắn? Lần trước cùng Hoắc Trường Nguyên nháo phiên có hắn ở, lần này nàng vừa mới tính toán đối Từ Chi Tiện xuống tay. Trình Nguyên Cảnh lại tới nữa, mỗi lần nàng cùng nam nhân có gút mắt, liền sẽ vừa lúc bị Trình Nguyên Cảnh đụng vào. Còn trùng hợp đụng vào không thể diện kia bộ phận, Trình Du Cẩn lão đại không vui mà đứng dậy, cấp Trình Nguyên Cảnh hành lễ, cửu thúc vạn phúc. Trình Du Cẩn thanh âm nhắc nhở những người khác. Tế ở giường đất thượng vài người mờ mịt ngẩng đầu, nhìn đến cửa đứng một người tuổi trẻ nam tử, vội vàng tế giày xuống đất, đi theo Trình Du Cẩn hành lễ. Cửu thúc, lúc này Trình Du Cẩn liền thập phần vừa lòng chính mình trạng thái. Y quan sạch sẽ, góc váy thẳng tắp, không cần bò lên bò xuống, dung nhan hoàn mỹ, Trình Du Cẩn trên người hình tượng tay nải, đại khái so nàng chính mình đều trọng. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái, hỏi, hầu phu nhân ở bên trong, mái hiên bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau, cái này nam tử tuổi trẻ lại đẹp quá phận, bọn họ nhất thời không dám nói tiếp. Trình Du Cẩn tự nhiên mà vậy trở thành dẫn đầu người. Nói, hồi cửu thúc, tổ mẫu vừa mới ngủ chưa? Hiện tại đại khái tỉnh, Trình Nguyên Cảnh gật đầu. Hắn chỉ là tùy ý đứng chạm, nha hoàn liền từ hơi gian ra tới. Cửu gia, lão phu nhân cho mời, Trình Nguyên Cảnh tiến vào sau. Mái hiên lại an tĩnh hồi lâu, Từ Niệm Xuân mới khe khẽ nói. Cái này là, mọi người theo lý thường hẳn là mà nhìn về phía Trình Du Cẩn. Có Trình Du Cẩn ở, nàng tổng bị cam chịu vì vô hình lãnh tụ, đột phát sự kiện xuống dưới không kịp tập luyện, như vậy xu thế liền càng rõ ràng. Trình Du Cẩn cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, phụ trách cấp mọi người giới thiệu, vị này chính là cửu thúc, mấy năm trước chúng tiến sĩ, phía trước ở nơi khác ngoại phóng. Năm nay đầu năm vừa mới hồi kinh, Từ Niệm Xuân minh bạch. Trình lão hầu gia cùng Trình lão phu nhân sự nháo đến không nhỏ. Trình Mẫn ngầm cũng cùng nhi nữ nói qua nhà ngoại kia môn được sủng ái ngoại thất. Từ Niệm Xuân mặt đỏ phác phác, nàng nhìn thấy quá con vợ lẽ đều là sợ hãi rụt rè cử chỉ xấu xí. Ngoại thất tử còn không bằng con vợ lẽ, không nghĩ tới lại có như vậy phong hoa. Từ Niệm Xuân thật sự chưa thấy qua như vậy xuất chúng nam tử. Trong lúc nhất thời kích động đến hai má đỏ bừng, cũng không nháo tranh đoạt huynh trưởng lực chú ý, động tác văn tĩnh rất nhiều, liền Từ Vãn Xuân cũng mặt có hồng nhạt, văn tĩnh e lệ mà ngồi ở ghế trên, Thọ An đường thời nghi Xuân hầu phủ lớn nhất sân, không kịp Trình lão hầu gia trang trọng uy nghiêm, chính là trang trí lại nhất tinh tế. Trong viện chính diện năm kiện chính phòng, hai sườn là đông tây xương phòng, dựa nam là một lưu cái bóng đào tòa phòng, Trình lão phu nhân ở tại chính phòng, hai bên xương phòng không, ngày ngày có người dọn dẹp, có khi Trình lão phu nhân lưu tiểu bối trụ hạ, liền ngủ ở xương phòng, đào tòa phòng thấp bé lại ẩm thấp, là bọn hạ nhân trụ địa phương, Trình lão phu nhân làm hầu phủ lão thái thái. Ăn mặc chi phí mọi thứ đều là tốt nhất, thật sự là tiêu tiền như nước chảy giống nhau. Nàng một người trụ năm kiện chính phòng, lại ở phía trước sau khoách ra tam gian, trang thượng cửa sổ, coi như mái hiên, toàn bộ nhà ở Trình, 3 năm tam cách cục. Trước mái hiên ánh mặt trời hảo, nhà hoàn thích này ở thêu thùa may vá nói xấu, có tiểu bối tới cũng thích ở chỗ này chơi, mặt sau mái hiên âm u. Một gian là Phật đường, một khác gian gửi đại kiện dương quầy, Trình Du Cẩn đám người liền đãi ở phía trước mái hiên. Người ngoài tiến ra là có thể nhìn đến bọn họ, Trình Mẫn hôm nay về nhà mẹ đẻ, Trình Nguyên Cảnh làm trên danh nghĩa đệ đệ, không tới thấy một mặt không thể nào nói nổi. Trình Nguyên Cảnh ở bên trong nói chuyện, mấy cái tuổi trẻ cô nương liền ngồi ở bên ngoài, kích động lại khắc chế mà hướng bên trong vọng. Trình Du Cẩn nhìn đến Từ Niệm Xuân, Từ Vãn Xuân trạng thái, thật sự không rõ Trình Nguyên Cảnh có cái gì đẹp, Trình Nguyên Cảnh ngoại tại điều kiện xác thật hào, diện mạo nổi bật, vóc dáng cao, tuổi trẻ mà vào sĩ xuất thân, hiện tại đã quan cư tứ phẩm, vô luận thấy thế nào đều tiền đồ vô lượng, đây mới là chân chính con nhà người ta, chính là Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh đánh quá giao tế. Nhiều năm tại hậu trạch lăn lê bò lết trực giác nói cho nàng. Trình Nguyên Cảnh người này, không phải người lương thiện, chỉ nhưng xa xem, không thể gần giao, Từ Niệm Xuân đè thấp thanh âm hỏi Trình Nguyên Cảnh sự. Từ Vãn Xuân cũng chi khởi lỗ tai nghe, chính là từ trước đến nay đối công danh không để bụng Từ Chi Tiện. Cũng đối vị này mới tới Cưu Thúc tràn ngập tò mò. Đang ngồi chỉ có Trình Du Cẩn hiểu biết hơi chút nhiều chút. Nàng đại khái giới thiệu một vài lần tưởng nói sang chuyện khác, này đó thiếu nam thiếu nữ đều bám giết không tha mà đuổi theo trở về. Thật lợi hại, 16 liền khảo trung tiến sĩ, son phấn đệ tử Từ Chi Tiện cũng tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, mẫu thân tổng khen Cẩn tỷ tỷ hôn phu tuổi trẻ tài cao. Chính là Cửu biểu thúc còn so Hoắc Hầu gia tiểu một tuổi đâu. Chức quan liền so Hoắc Hầu gia đại, quan văn chức quan có thể so võ quan khó nhiều. Thực quyền cũng đại, Từ Chi Tiện tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng dù sao cũng là công khanh chi tử, mưa dầm thấm đất dưới đối triều đình chức quan cũng có hiểu biết. Từ Chi Tiện vốn là tùy tâm cảm thán, mới vừa nói xong, mái hiên liền châm rơi có thể nghe. Từ Chi Tiện đột nhiên phản ứng lại đây không đúng, vội vàng đứng lên cấp Trình Du Cẩn bồi tội, Cẩn tỷ tỷ xin lỗi, ta vô tâm chi thất, cũng không phải mạo phạm tỷ tỷ ý tứ. Từ Chi Tiện liên tục chắp tay thi lễ, làm một cái nam tử có thể làm được này một bước đã rất khó được. Lại nói, từ hôn một chuyện xác thật tồn tại, nếu bị từ hôn, còn có thể ngăn được người khác nói sao? Này vẫn là Từ Chi Tiện. Lúc sau, có rất nhiều người ta nói không dễ nghe lời nói. Trình Du Cẩn sắc mặt vô dị, cười nói, không có việc gì, ta đều đã quên việc này. Nhị biểu huynh không cần để ở trong lòng, Trình Du Cẩn kỳ thật so Từ Chi Tiện tiểu. Chính là Từ Chi Tiện lại theo bản năng mà kêu tỷ tỷ. Trình Du Cẩn cũng không ý sửa đúng, nhưng là hiện tại nàng trong lòng có mặt khác tính toán. Trong bất chi bất giác đem đối Từ Chi Tiện xưng hô đổi thành nhị biểu huynh. Từ Chi Tiện đối bọn tỉ muội từ trước đến nay kéo hạ mặt. Trình Du Cẩn lại tính tình hào cũng không nháo tính tình. Chuyện này liền khách khách khí khí mà đi qua. Những người khác vừa thấy, vội vàng nói sang chuyện khác. Mái hiên lại náo nhiệt lên. Trình Du mặc nghiêng ngồi ở trên giường đất, nghe được Hoắc Trường Nguyên tên, hơi có chút xuất thần. Kiếp trước nàng cũng biết Trình gia Cửu Thúc ngoại phóng trở về. Nhưng nàng là nữ quyến, cùng Cửu Thúc lui tới cũng không nhiều. Chỉ biết Trình gia gia quá một người tuổi trẻ người, chức quan rất cao, nhưng không bao lâu sinh bệnh, lặng yên không một tiếng động mà chết ở nơi khác nhậm thượng. Trình Cửu gia phù dung sớm nở tối tàn, thực mau liền biến mất ở mọi người trong ấn tượng. Tương phản, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Hoắc Trường Nguyên thế lại cực hảo, thái tử mới vừa trở lại triều đình, mạnh mẽ đề bạt rất nhiều người, Hoắc Trường Nguyên chính là một trong số đó. Cho nên, Từ Chi Tiện nói Hoắc Trường Nguyên không bằng Trình Nguyên Cảnh. Trình Du Mặc thập phần không cho là đúng, Trình Du Mặc có chút thất thần, Trường Nguyên ca ca đối nàng thật sự hảo, bá đạo lại ôn nhu, đáng tiếc bọn họ đi rồi quá nhiều đường vòng, lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện giờ nàng may mắn trọng sinh, nhất định phải từ lúc bắt đầu liền cùng Trường Nguyên ca ca bên nhau. Trình Du Mặc mịt mờ mà quét Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, tỷ tỷ ngươi chớ có trách ta, không thuộc về ngươi nhân duyên chung quy không phải ngươi, lại tính kế cũng vô dụng, sớm đoạn tổng so vãn đoạn hảo, nàng cũng là vì Trình Du Cẩn hảo. Mặc muội muội, Từ Chi Tiện gọi Trình Du Mặc một câu. Trình Du Mặc hoàn hồn, sau đó cười gia nhập đại gia đề tài chung. Trình Du Cẩn đang định sấn cái này trời cho cơ hội tốt nắm giữ trụ Từ Chi Tiện. Không nghĩ tới nàng mới nói hai câu, chính phòng liền truyền đến đi đường thanh, nha hoàn xốc lên rèm châu, đưa Trình Nguyên Cảnh ra tới. Cửu gia đi thong thả, Trình Du Cẩn đám người cũng chỉ có thể đứng lên. Cung tiễn Cửu Thúc, Trình Du Cẩn vẻ mặt cung kính. Chính là trong lòng đã ở hoan hô, chạy nhanh đi thôi, đừng ảnh hưởng nàng vì chính mình mưu tiền đồ. Nàng nghe được Trình Nguyên Cảnh tiếng bước chân đã đi ra ngoài. Trên mặt chính lộ ra cười tới, lại thấy đối phương đột nhiên ngừng ở cửa. Trình Du Cẩn sửng sốt một chút, vội vàng nói, chất nữ ở, Cửu Thúc có cái gì phân phó? hầu gia có việc gọi ngươi. Trình Du Cẩn trong lòng núi lửa phịch một tiếng tạc. Nàng nghĩ thầm người này dây dưa không xong, giống nhau như đúc kịch bản tới hai lần. Trình Nguyên Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn áp lực phẫn nộ. Bên miệng cười càng thích ý, ta lời nói đã đưa tới, ngươi xem làm đi, hết chương.